Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thiên diện. Huyền Nhi cái hiểu cái không, phân phó người đem đồ vật chuyển đến, cũng không lâu lắm, chúng môn đồ nhấc lên một tôn bạch ngọc tượng tiến đến. Bạch ngọc tượng vô diện, cùng bình thường nam tử thân cao phảng phất. Không có cái bệ, chân ngọc treo chống đạp đất, còn có một tên thị nữ cùng ở hậu phương, trong tay bưng một hình chữ nhật hộp gỗ. Giới thiệu một chút, chúng hạ nhân đem bạch ngọc tượng đặt ở ánh trăng có thể chiếu sáng chỗ. Thạch Diễm đến gần quan sát, cái này bạch ngọc tượng tại ánh trăng chiếu xuống, lại phát ra mịt mờ bạch quang, ở hậu phương tạo thành nhẹ nhàng mà múa hư ảnh. Nữ tính ngọc tượng, bạch ngọc tượng nếu là cầm tới địa cầu đấu giá, thế tất giá trên trời, chỉ là không cần thiết. Thạch Diễm muốn kiếm địa cầu tiền, chỉ cần đem các loại tăng thực lực lên đan dược mang về. Từng mai đều là giá trên trời, mà lại, khoảng cách cửu vực đem bán còn có 12 ngày, cũng có thể xưng là diện thế. Ở địa cầu kiếm lại nhiều tiền đều không có ý nghĩa. Lưỡng giới một khi dung hợp, tiền chính là giấy lộn. Nghĩ đến ngày đó, Thạch Diễm thần sắc vẻ lo lắng. Chân tướng rất khủng bố, đủ để khiến tâm trí không kiên người sụp đổ điên dại. Cái này chân tướng tuyệt không phải muốn đối mặt cửu vực yêu ma quỷ quái đơn giản như vậy. Phải. Hai thứ đồ này là một danh môn đồ cùng La Tử Hiên. Tiêu Thanh Trạch thuộc hạ giao tiếp, thấy Thạch Diễm muốn hắn giới thiệu, đem nguyên thoại thuật lại nói. Bạch Ngọc Tượng là hoàng thành lưu truyền ra bảo vật, chỉnh thể vì tinh tượng huyền ngọc, có thể hội tụ thiên địa linh khí nhập phủ, đem trong phủ thiên địa linh khí đề thăng một cấp độ. Không sai, cái tiếp theo. Thạch Diễm hài lòng gật đầu, La Tử Hiên là tại yếu thế a, có thể hội tụ thiên địa linh khí bảo vật rất chân quý. Ít thì mấy ngàn linh tệ, nhiều thì không hạn đỉnh. Thị nữ đem hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong chi vật, phát ra mùi thơm ngát mùi, khiến người nghe ngóng thần thanh khí sảng. Tử Dương, phổ thông môn đồ liền muốn thuật lại. Thạch Diễm phất tay ngắt lời nói, cái này không cần, ta biết, tốt các ngươi đi xuống đi. Đúng, đám người rời đi, chỉ còn Thạch Diễm cùng Huyên Nhi, Tử Dương thịnh linh thảo. Thạch Diễm lại nhìn xem một chút, hoàn toàn xác định, Tử Dương thịnh linh thảo vì Dương thuộc tính linh thảo, là mỗ mấy loại đan dược hạch tâm linh thảo. Hắn dù không thể dùng nhưng có thể bán cái giá tốt. Đem hộp gỗ khép lại, Thạch Diễm chuẩn bị cùng Huyên Nhi đi tường thành. Hai thứ đồ này trở về lại xử lý. Có thể vừa đi ra mấy bước, Thạch Diễm bỗng nhiên trở về, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bạch ngọc tượng. Hắn đột ngột nghĩ đến kiếp trước một quỷ dị sự tình. Ngay tại Minh Lương Phủ Thành, ngay tại Vẫn Tinh Môn, nhân vật chính là một tôn bạch ngọc tượng. Bởi vì tôn này bạch ngọc tượng Vẫn Tinh Môn chết một tên thống lĩnh, hai tên đại đầu mục liên tục tử vong, mới khiến cho Vẫn Tinh Môn cao tầng đem bạch ngọc tượng hung thủ xác định. Cái kia bạch ngọc tượng vô thanh vô tức thôn phệ chung quanh sinh linh tinh khí, rất khó để người phát giác. Thôn phệ một năm mới đem người hút chết, tuy chậm nhưng chí mạng vô pháp phát giác. Cái kia bạch ngọc tượng là nguyên một khối hút sát ngọc điêu khắc. Hút sát ngọc đồng dạng đều dùng cho trấn áp trời sinh tà sát chi địa, để tránh sinh ra quỷ quyệt. Hút sát ngọc không phải hoàng triều, thậm chí không phải nhân gian vực sản phẩm. Chỉ ở đen ám vực hoang đường sinh, rất hiếm thấy, sở dĩ nhân gian vực biết được người không nhiều. Trùng hợp như vậy, không phải là cái này một tôn a. Thạch Diễm cẩn thận quan sát bạch ngọc tượng, vừa mới môn đồ nói là tinh tượng huyền ngọc chế. Tinh tượng huyền ngọc quả thật có thể hội tụ thiên địa linh khí. Còn có một cái rất đặc thù rõ ràng, không sợ lửa, thử một chút. Hút sát ngọc là âm thuộc tính, dương thuộc tính lực lượng đối với nó có đại thương hại. Thử một lần liền biết. Công tử, Huyền Nhi nghi hoặc đứng về Thạch Diễm sau lưng. Không rõ ràng Thạch Diễm vì sao trở về. Thạch Diễm lấy ra một sắc bén chủy thủ. Từ bạch ngọc tượng bên trên phá tầng tiếp theo ngọc phấn cất giữ lòng bàn tay. Chợt chu tước nội kinh hiển hiện. Nội kinh ngưng hỏa cương, đem ngọc phấn vây quanh ấm lên, ngọc phấn rất nhanh biến thành đen, sau đó hóa thành đen xám, tán đi cương khí nhẹ nhàng thổi những này đen xám liền tàn. Thạch Diễm thần sắc âm lãnh, cái này tuyệt đối không phải tinh tượng huyền ngọc, nếu như là tinh tượng huyền ngọc, hắn toàn bộ nội kinh ngưng tụ thành hỏa cương đều không gây thương tổn được ngọc phen hâm mộ hào. Thật là tôn kia, là Tử Hiên nghĩ muốn hại hắn, vẫn là cũng không biết rõ tình hình, chỉ là vì hòa hoãn quan hệ đưa ra. Thạch Diễm vô pháp xác định, hắn cũng không biết kiếp trước chết đi tên kia thống lĩnh có phải hay không là Tử Hiên. Nếu là, cái kia là Tử Hiên vận khí tốt bảo vệ tính mạng mình. Nếu không là lại muốn giết hắn mới đưa ra bạch ngọc tượng, là Tử Hiên sẽ thua lỗ lớn. Kiếp trước chết ba người, bạch ngọc tượng bị vẫn tinh môn cao tầng phát hiện cũng đánh nát. Không nghĩ tới đánh nát sau phát hiện nội bộ có giấu một dị vật. Như thế nào dị vật? Kỳ dị vô pháp xác định phẩm giai chi vật, là thu vào hơi thở dị vật, mang lên sau người khác không cách nào biết được cụ thể cảnh giới. Mặc kệ người khác thực lực mạnh cỡ nào, Huynh Nhi, nhìn kỹ. Thạch Diễm cười khẽ, một bước vọt lên, quyền như trọng chùy chỉ dựa vào nhục thân lực lượng nhẹ nhõm đem bạch ngọc tượng đánh nát. Làm sao đem bảo vật đánh nát rồi? Đây chính là có thể hội tụ thiên địa linh khí bảo vật a. Huyền Nhi trong lòng kinh nghi, không chờ phân phó hỏi. Thạch Diễm từ ngọc vỡ bên trong cầm bốc lên một hư vô đồ vật. Giống như nắm không khí. Thứ gì? Huyền Nhi linh lực đảo qua, mới phát hiện kia là một chương mỏng như cánh ve trong suốt vật. Nhìn bằng mắt thường không đến chút nào, cũng vô danh tự, chính là một dị vật, tạm thời gọi là thiên diện đi. Huyền Nhi ngươi nhìn kỹ, công tử cho ngươi biến cái ảo thuật. Thạch Diễm đang khi nói chuyện, đem cái này mỏng như cánh ve trong suốt vật thiếp ở trên mặt. Trong suốt nhìn không ra chút nào. Cũng không có bất kỳ cái gì xúc cảm. Thông khí tính tốt đẹp, rất dễ chịu. Chỉ đủ dẹt qua, Thạch Diễm đầu ngón tay chảy ra một giọt máu tươi, điểm tại chính mình chỗ mi tâm, điểm vào mỏng như cánh ve trong suốt vật bên trên. Luyện hóa, bàng bạc nội kình xông vào, phối hợp tinh huyết đem thiên diện nhanh chóng luyện hóa. Luyện hóa về sau, thiên diện triệt để tan rã. Dung nhập Thạch Diễm mặt mũi, nếu như nói trước đó nhìn bằng mắt thường không đến, giống như Huyên Nhi dùng linh lực đảo qua, còn là có thể phát hiện, nhưng bây giờ dung nhập mặt mũi, thật giống như vốn là một thể, đảm nhiệm sờ đảm nhiệm cái khác, đều không phát hiện được thiên diện tồn tại. Tại thiên diện dung nhập Thạch Diễm mặt mũi về sau, vừa mới đột phá bên ngoài hiền. Không cách nào khống chế cực khiếu cảnh khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Huyền Nhi vuốt vuốt chính mình con mắt, phát hiện Thạch Diễm biến thành một tên người bình thường, không có chút nào võ tu khí tức, linh lực tại Thạch Diễm quanh thân vờn quanh, thậm chí Thạch Diễm không phản kháng, đem linh lực thăm dò vào cũng dò xét không ra cụ thể cảnh giới. Công tử, cái này quá thần kỳ. Ngươi làm như thế nào? Huyền Nhi kinh hỉ nhào trước, non mềm bàn tay tại Thạch Diễm trên mặt tìm tòi. Thạch Diễm bất đắc dĩ tránh đi, giải thích nói, vẫn chưa xong, nhìn kỹ, tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Diễm bộ mặt xuất hiện một tầng mịt mờ bạch quang. Mấy hơi sau tán đi, lộ ra một trương Huyền Nhi cực kỳ khuôn mặt quen thuộc. Chính mình. Thạch Diễm bộ mặt biến thành Huyên Nhi dung nhan, chỉ là đầu lớn một chút, tóc rất ngắn, nhìn xem ở giữa dở dở ương ương. Huyền Nhi trừng to mắt, cẩn thận quan sát, mặc dù quái dị, nhưng chỉ xem bộ mặt, cùng chính nàng giống nhau như đúc, so song bào thai còn đồng dạng, quả thực là phục chế. Thạch Diễm lại đổi, Tùng Nguyên, Cố Khiếu Uy, Bạch Sĩ Trung, là Tử Hiên hết thảy biến ảo một lần. Thạch Diễm chính mình cũng hưng phấn, kiếp trước Thiên Diện bị Vẫn Tinh Môn đưa đi phòng đấu giá, vỗ ra một cái giá cao, bây giờ không tốn một viên tiền đồng liền đoạt tới tay. Vẫn là người khác chủ động đưa tới, quả thực là giết người phóng hỏa, vu oan giá họa thiết yếu thần khí. Hắn kiếp trước nếu có loại bảo vật này, trộm những tông môn kia tiền bối mộ, học trộm công pháp võ kỹ, liền sẽ không bị người phát hiện truy sát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục